Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621, ôn nhu thanh âm. Mặc kệ như thế nào, đã Aki Tomoya không muốn nhắc tới, Han Yu cũng không tốt ép buộc hắn nói ra. Mà Hashima Izumi cũng bởi vì vở đều bán xong giải phóng ra ngoài. Thừa dịp khoảng cách kết thúc còn có một đoạn thời gian liền đem triển vị ném xuống. Quấy giày đòi hỏi lôi kéo Aki Tomoya bồi chính mình đi dạo triển lãm anime đi. Thế là tại Han Yu ánh mắt hâm mộ bên trong, Aki Tomoya một mặt ngượng ngùng bị Hashima Izumi bắt lấy cánh tay nhét vào trong ngực rời đi. Sau đó Han Yu yên lặng ở trong lòng cảm khái một câu, hiện tại Nhật Bản tiểu nữ hài phát dục thật tốt. Sau đó Han Yu nhìn một chút bên người nữ hài tử, nghĩ nghĩ liền dẫn mọi người tiếp tục tại phụ cận bắt đầu đi dạo. Mà liền tại mọi người chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên Mashiro liền ôm đi lên, bắt lại Han Yu cánh tay. Học Hashima Izumi dáng vẻ đem Han Yu cánh tay dán thật chặt tại lồng ngực của mình. Mashiro, Han Yu bị Mashiro đột nhiên xuất hiện cử động giật nảy mình. Sau đó có chút không hiểu nhìn về phía Mashiro. Bất quá Mashiro chưa hề nói tốt, chỉ là nhìn một chút phương xa Hashima Izumi sau lại nhìn một chút Han Yu. Lần này Han Yu cũng cảm giác rất lúng túng. Hắn đoán chừng là chính mình vừa rồi nhìn sang thời điểm, trong mắt hâm mộ ý tư quá rõ ràng, cho nên Mashiro liền học theo làm như vậy. Bất quá bất kể nói thế nào, mặc dù nói Mashiro phân lượng so Hashima Izumi nhỏ hơn một điểm, nhưng là so với Yamada LL loại này còn không có phát dục đồng dạng tiểu nữ hài, Mashiro phân lượng liền rất rõ ràng. Chỉ ít Han Yu có thể phi thường đầy đủ cảm nhận được Mashiro hình dạng. Cho nên Han Yu nhìn một chút bên người nữ hài tử khác, phát hiện mọi người đều không có cái gì đặc biệt phản ứng cũng liền lười nhác quản. Dù sao Mashiro vui lòng, chính mình cũng cao hứng, tóm lại thoải mái là được rồi. Mà sau đó quá trình bên trong, Han Yu cánh tay cảm nhận được cái kia mỹ diệu bởi vì đám người chen chúc mà đè ép sau sinh ra các loại xúc cảm, trong lòng cũng là đắc ý. Thậm chí Yamada L cũng chơi đến quên hết tất cả, không ý thức liền học Mashiro cùng một chỗ ôm vào Han Yu cánh tay. Để Han Yu lần nữa yên lặng cảm khái một câu, ha, nguyên lai vẫn là có như vậy điểm phân lượng. Sắc tâm nổi lên, Han Yu bắt đầu đưa ánh mắt về phía nữ hài tử khác, nghĩ đến các nàng nếu là cũng cùng Mashiro đồng dạng dựa đi tới, chính mình hẳn là thoải mái a. Thế là Han Yu liền thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, đưa tay để vào túi quần, chỉnh ngay ngắn một chút vị trí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngày thứ hai triển lãm anime hoạt động cũng coi như kết thúc. Bởi vì Kamisugi En sự tình, Han Yu quyết định hôm nay muốn chờ Aoyama Nanami bên kia kết thúc về sau, lại cùng đối phương cùng nhau về nhà. Thế là mọi người thương lượng một chút về sau, Han Yu cùng Yamada L, Kato Megumi, Mashiro ở lại chờ Aoyama Nanami. Nữ hài tử khác thì là đi trước trở về. Han Yu-kun, tạm biệt. Satan Ruiko cười hướng Han Yu quơ quơ phất tay hô. Gặp lại. Han Yu đáp lại một chút đám nữ hài tử về sau, liền cười ha hả nhìn xem mọi người rời đi. Sau đó Han Yu cùng sau lưng Yamada eo bọn người nói âm thanh về sau, liền dẫn mọi người cùng đi tìm Aoyama Nanami. Bất quá cũng may triển lãm anime hoạt động kết thúc, Aoyama Nanami chuyện bên kia cũng liền làm xong, chỉ cần lại xử lý một chút đuôi, thu thập một chút sau liền có thể rời đi. Cho nên mọi người cũng không có chờ thật lâu, liền thấy Aoyama Nanami đổi xong quần áo cõng tay nải hướng phía bên mình chạy tới. Vất vả ngươi, Han Yu cười nói âm thanh sau liền đưa cho Aoyama Nanami một bình nước. Ta còn tốt chứ, chính là cho Han Yu-kun rước lấy phiền phức, ta có chút băn khoăn. Cùng Han Yu tay đụng vào nhau về sau, Aoyama Nanami đem nước nhận lấy, đỏ mặt nói, a, không có việc gì, ta trở về đánh mấy cái điện thoại liền giải quyết. Nghe được Aoyama Nanami lời nói về sau, Hanyu cũng nhớ tới Kamisugi En sự tình. Trong lòng liền dự định chuẩn bị cẩn thận trở về cho mình người hộ vệ kia đầu lĩnh gọi điện thoại. Nói một chút, nói thực ra Hanyu tự mình biết bên cạnh mình có bảo tiêu đã rất lâu rồi. Thế nhưng là hắn vẫn luôn chưa thấy qua bọn hắn. Chỉ là ông ngoại đem dẫn đầu người dãy số tồn tại trong điện thoại di động về sau, liền theo bản năng quên đi đám người kia tồn tại. Hôm nay phát sinh sự tình, Han Yu cảm thấy những người hộ vệ kia hẳn là rõ ràng. Bất quá vẫn là dự định lúc trở về cùng bọn hắn thông báo một chút. Nhưng mà Han Yu cũng không phải không có cân nhắc qua cùng ông ngoại nói một chút chính mình gặp phải phiền phức, bất quá nghĩ nghĩ sau vẫn là từ bỏ. Dù sao đối với ông ngoại tới nói, những chuyện này đều là một ít sự tình. Nói ngược lại sẽ để cho ông ngoại sinh khí. Nói không chừng sẽ trực tiếp đem Kamisugi En nhà công ty cho làm không có rơi. Han Yu cảm thấy họa không bằng người nhà, cho nên liền không muốn đi liên hệ ông ngoại. Đương nhiên chính mình cùng những cái này bảo tiêu bàn giao, Han Yu cũng đoán chừng bọn hắn hội hướng ra phía ngoài công hồi báo. Bất quá dưới tình huống như vậy ông ngoại muốn làm cái gì sự tình, Han Yu đã cảm thấy không liên quan việc của mình. Mặc dù đầu nguồn còn tại chính mình. Không sai, Han Yu chính là như thế giả nhân giả nghĩa. Tiếp vào Aoyama Nanami về sau, đã không còn gì để nói. Han Yu vung tay lên liền mang theo mọi người đi về nhà. Bất quá trên đường trở về, sắc trời bắt đầu biến thành có chút âm trầm. Xem ra tựa hồ muốn trời mưa dáng vẻ. Bất quá cũng may Han Yu đã sớm chuẩn bị kỹ càng đồ che mưa phân cho mọi người, cho nên cũng không cần lo lắng gặp mưa. Sau đó Han Yu nhìn xem trên đường cùng một chỗ đi trở về người đi đường, không khỏi thở dài. Cảm giác đợi chút nữa đi tàu địa ngầm khẳng định là rất chen chúc. Không khỏi lần nữa đem trước quên suy nghĩ tóm lấy. Nghĩ đến hẳn là đi đem bằng lái thi xuống tới, sau đó đi mua xe đi, về sau xuất hành cũng thuận tiện một chút. Đây không phải là Kirino các nàng sao? Đột nhiên mắt sắc Yamada El thấy được phía trước quen thuộc ba người. Hô ra ngoài, Han Yu hướng phía Yamada El chỉ vào phương hướng nhìn sang, phát hiện đúng là Kusaka Kirino ba người. Dù sao trang phục của các nàng đều phi thường có đặc sắc, rất tốt phân biệt, cho nên hướng phía Kusaka Kirino bên kia hô hô về sau, Han Yu liền mang theo mọi người bước nhanh hơn đi tới. Các ngươi chuẩn bị cho tốt phải đi về. Nanami bên này làm xong, chúng ta liền trở về. Đi vào Kusaka Kirino ba người trước mặt về sau, Han Yu đáp lại một chút vấn đề của đối phương sau có chút kỳ quái nhìn các nàng một chút, bất quá. Các ngươi không phải trước một bước rời đi sao? Làm sao bây giờ còn đang nơi này? Còn không phải Saori muốn đi nhà vệ sinh, tốn không ít thời gian. Kusaka Kirino có chút bất đắc dĩ nói sinh sau liền nhìn về phía Makishima Saori, thấy Makishima Saori có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Bất quá dạng này cũng tốt, chỉ ít so với vừa rồi ít người một chút, trở về sẽ không quá chen. Kuroneko thanh âm thanh lãnh nói tiếp nói, nhưng là trong lời nói nội dung để Han Yu nhịn không được dùng mình một cái. Hiện tại người xem ra không ít, dựa theo Kuroneko thuyết pháp vừa rồi người càng nhiều lời nói. Han Yu theo bản năng cảm giác có chút khó chịu. Đồng thời Han Yu trong lòng đối với học lái xe sự tình càng thêm để ý. Sau đó song phương lẫn nhau lại hàn huyên vài câu về sau, liền cùng một chỗ hướng phía nhà ga bên kia đi qua. Trên đường Kusaka Kirino bởi vì lại mua đến không ít tâm tư dụng cụ đồ vật, lộ ra đặc biệt cao hứng. Đi ở đằng trước đầu nàng bước chân nhẹ nhàng đồng thời bên trong miệng còn hừ phát khiến người ta cảm thấy có chút quen thuộc làn điệu. Han Yu nghĩ nghĩ phát hiện tựa như là Kusaka Kirino cho mình một cái Aero Game bên trong khúc chủ đề. Uy, các ngươi chậm rãi làm gì? Kusaka Kirino thân thể cao gầy, cho nên phóng ra bước chân so người khác dài, rất nhanh liền đem tất cả rơi xuống một mảng lớn. Sau đó nhìn một chút mọi người cùng mình khoảng cách về sau, Kusaka Kirino liền hướng phía sau lưng hô lên. Kirino, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này một đạo mừng rỡ thanh âm sau lưng Kusaka Kirino vang lên. Cái kia đạo thanh âm vô cùng ôn nhu. Thế nhưng là Kusaka Kirino xác thực cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đang nghe đồng thời cả người đều cứng đờ. Nàng hy vọng dường nào chính mình là nghe nhầm rồi. Đáng tiếc hiện thực không có bỏ qua cho Kusaka Kirino. Cái kia đạo thanh âm lần nữa vang lên. Thật là ngươi, Kirino, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.